Chương 634, cường hãn hạt tử tinh vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Hạt tử tinh mau thả ta sư phụ cái này, một đạo âm thanh xuyên thấu toàn bộ độc địch sơn, cho dù tỷ bà động bên trong hạt tử tinh cũng nghe đến đạo này âm thanh. Đáng chết hầu tử, không phải đi rồi sao, tại sao trở lại, còn trùng hợp ơ thơ y điếm na y chạy tới. Hạt tử tinh mắng thầm. Mắt thấy nhanh đến một bước cuối cùng, Tôn Ngộ Không chạy tới, nàng cái nào có hứng thú tiếp tục. Trước tiên đem Tôn Ngộ Không đuổi đi lại nói. Rất nhanh, hạt tử tinh mặc xong y hề phục, đi ra tỷ bà đậu. Về phần ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ, nàng không có để ý, dù sao động phủ trận pháp mở ra, nàng cũng không sợ ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ cái này phàm nhân có thể chạy mất. Ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ dây thường tự nhiên sớm đã bị hạt tử tinh giải khai, cho nên ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ tại hạt tử tinh rời đi về sau, vội vàng mặc vào y hề phục. Nhìn qua hạt tử tinh bóng lưng rời đi, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ khơi gợi lên một tia tà tiếu, cái này hạt tử tinh dáng người giờ thổ cay, mùi vị không tệ. Chỉ là cỗ này lộ ra bị ổi tà tiếu thoáng qua tức thì, không có bất kỳ người nào phát hiện. Độc địch sơn. Hạt tử tinh căm tức nhìn trên trời Tôn Ngộ Không, nói, Tôn Ngộ Không, ngươi đến ta động phủ làm cái gì? Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lùng nói, yêu tinh, thả ta sư phụ. Hạt tử tinh vũ mị cười một tiếng, nói, ngươi nói là Đường Tăng Nha, hắn đã là ta phu quân, chúng ta đã thành thân, ngươi là đến uống rượu mừng sao? Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói, hừ, liền ngươi cái này yêu tinh cũng nghĩ cưới ta sư phụ, còn không bằng cái kia nữ vương đâu. Nghe được câu này, hạt tử tinh nổi giận. Rất nhanh tay nắm một thanh ba cỗ cương xoa thẳng hướng Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng giúp cho phản kích. Hư không bên trong, Tôn Ngộ Không cùng hạt tử tinh bạo phát kịch liệt chiến đấu. Tư nở dê tờ ơ cờ, tư nở dê tờ ơ cờ, không gian vỡ tan, phương viên số trăm dặm hoàn toàn hóa thành tận thế. Tôn Ngộ Không lực lượng cường đại, mà hạt tử tinh pháp lực cao cường. Thế nhưng hạt tử tinh pháp lực không thuần, mà lại binh khí không chiếm ưu thế, cho nên lấy đại la kim tiên sơ kỳ tu vi chiến thái ớt kim tiên điên phong Tôn Ngộ Không cũng không thể đem đánh bại. Mắt thấy thật lâu vô pháp đánh bại Tôn Ngộ Không, hạt tử tinh phía sau xuất hiện một cây thật dài độc câu. Thi triển chính mình bản mệnh thần thông đảo mã độc thung. Đâm một đạo ưu quang vạch phá trời cao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thổi phun một tiếng, Tôn Ngộ Không cái kia có thể xương kim cương bất hoại thân thể bị đâm ra một cái lỗ máu. Không tốt, chúng độc Tôn Ngộ Không biến sắc, không kịp cứu ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ, lập tức thi triển cân đầu vân đào tẩu. Hạt tử tinh tốc độ không bằng Tôn Ngộ Không, khó mà đuổi kịp, đành phải lạnh hừ một tiếng, tính ngươi chạy nhanh rất nhanh. Hạt tử tinh trở lại tỷ bà đậu. Chỉ là đi qua Tôn Ngộ Không cái này náo trò, hạt tử tinh cũng không có cùng ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ giao hoan hào hứng, chuẩn bị ngày mai lại nói. Tôn Ngộ Không bại trốn, vương bít lấy ở ngực đột nhiên từ cân đầu vân bên trên rơi xuống. Vừa vặn sang Ngộ Tịnh cùng chư bát giới thấy được, vội vàng kinh hoàng hô, đại sư huynh, ngươi thế nào chờ đợi sang Ngộ Tịnh cùng chư bát giới đổi tới, lại phát hiện Tôn Ngộ Không ngoài miệng đen nhánh một phiến. Tựa hồ là chúng độc. Đại sư huynh, ngươi thế nhưng là kim cương bất hoại chi thần, cái gì độc có thể đưa ngươi hạ độc được chứ? Bắt giới chấn kinh. Ngốc tử, xa sư đệ, các ngươi hai cái cho ta hộ pháp, ta muốn đem độc này trước bước đi ra. Nói xong, Tôn Ngộ Không bắt đầu tính toán. Hai giờ về sau, Tôn Ngộ Không đống nhiên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Thật độc hạt tử tinh Tôn Ngộ Không có chút hoảng sợ. May mắn ta lão Tôn thể chất đặc thù, nếu là hóa thành thái ớt kim tiên chỉ sợ tại chỗ liền hóa thành một bãi dòng máu. Nghe Tôn Ngộ Không giảng thuật, chư bát giới kinh hãi nói, đại sư huynh, cái kia yêu quái làm thực sự rất lợi hại. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, cái kia yêu quái pháp lực cao thâm, mà lại cái kia đảo mã độc thung thập phân cao minh, cho dù là ta đều khó mà né tránh, bị nàng đâm một cái, lúc này mới rơi vào chúng độc trọng thương cục diện. Chư bát giới nói, đại sư huynh, cái kia yêu quái lợi hại như vậy, cái kia sư phụ há không là chết chắc? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu nói, cái kia yêu quái cũng không muốn giết sư phụ, mà là cu nở dê chuẩn bị cùng sư phụ thành thân, vừa rồi nếu không phải ta đổi tới, chỉ sợ nàng cùng sư phụ đã chư bắt giới nghe xong, trừng mắt, ta lão chư làm sao không gặp được chuyện tốt bực này đâu. Sang Ngộ Tịnh nói ra, nhị sư huynh, cái này đến lúc nào rồi, còn nói cái này chờ lời nói lúc này. Tôn Ngộ Không nói, xa sư đệ, ngươi đi mời Quan Âm Bồ Tát đi, ta nghỉ ngơi một hồi cùng chư bát giới lại đi xông một cái kia độc địch sơn. Chư bát giới nghe xong, giật nảy mình, vội vàng nói, đại sư huynh, ta đi mời Bồ Tát, ngươi cùng xa sư đệ đi đánh yêu quái. Tôn Ngộ Không chừng chư bát giới một chút, bát giới, ngươi tốc độ so xa sư đệ nhanh, đánh không thắng cái kia yêu quái, chúng ta còn có thể chạy thoát, nếu là xa sư đệ đi, chỉ sợ đến lúc đó không nhất định có thể trốn được. Chư bát giới thở dài, tốt ta, ra săn ta đi liền là. Rất nhanh, xa Ngộ Tịnh hướng phía Nam Hải Phổ Đà Sơn bay đi. Mà Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới thì lại đi độc địch sơn một chuyến, bọn hắn cu nở dê lo lắng cái kia hạt tử tinh đem ủ dù mạ kịt xù bạ xà làm, coi như đánh không lại hạt tử tinh, có thể phá hư hạt tử tinh chuyện tốt cũng không tệ. Hạt tử tinh chuẩn bị lại tìm ủ dù mạ kịt xù bạ xà hoàn thành giao hoan thời điểm, đống nhiên toàn bộ độc địch sơn chấn động lên. Yêu tinh, đem ta sư phụ phóng xuất. Tôn Ngộ Không âm thanh lần nữa truyền đến. Nghe được Tôn Ngộ Không âm thanh, hạt tử tinh giận điên lên. Tôn Ngộ Không, ta nhất định phải giết chết ngươi lúc này. Hạt tử tinh bay ra ngoài động. Hừ, tìm đầu kia lợn chết liền có thể đánh bại ta sao? Hạt tử tinh khinh thường nhìn chư bát giới một chút. Chư bát giới thấy mình bị như thế xem nhẹ, không khỏi có chút nổi nóng. Hắn mặc dù thực lực không cường đại, nhưng bây giờ tốt xấu QNZ đột phá đến thái ớt kim tiên trung kỳ đỉnh phong, cũng coi là không tệ chiến đấu lực. Bát giới chúng ta cùng tiến lên. Tôn Ngộ Không nói. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới liên thủ đối chiến hạt tử tinh. Ngay từ đầu, hạt tử tinh đối chiến Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới hai người, ngược lại là có chút ở vào yếu thế. Nhưng đột nhiên, hạt tử tinh thi triển ra đảo mã độc thung. Lần này không phải một cây độc câu, mà là huyễn hóa ra lít nha lít nhít độc câu, bao phủ hơn 10 dặm phạm vi. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đều không thể trốn tránh gấp, lúc này bị đâm trúng. Đi mau, Tôn Ngộ Không hô to một tiếng. Chư bát giới cu nở dê biết nếu không chạy liền chạy không thoát. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới bay mất.